Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, Mãnh Điêu cùng con chó nhỏ thành thạo phối hợp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đầu sư tử không nói gì, mà là nhanh chóng ở trong đầu suy tính dậy cái vấn đề này tới. Rất nhanh, hắn vậy chính là hiểu ra. So sánh với những thứ khác, xe cổ, xe hàng lớn giữ bí mật tính nhất định là sẽ mạnh hơn. Bất quá còn như cái này ngồi tính dễ chịu mà. Quả thật, mới vừa rồi ta phản ứng quá kịch liệt. Đầu sư tử không khỏi được cười một tiếng. Đi thôi, hỏa kế, kêu những người khác. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng cửa phòng đi tới. Không lâu lắm, tất cả những tên đều tụ tập đến quán trọ nhỏ dưới lầu. Phía trước buồng lái cộng thêm tài xế chỉ có thể ngồi 3 người. Dương Thiên Long tại chỗ để cho đầu sư tử còn có Andrea cùng với bước lên bối lai 3 người ngồi ở buồng lái nơi đó. Andrea theo bước lên bối lai mặt đầy thụ sủng nhược kinh. Bọn họ liền vội vàng khoát tay, biểu thị bọn họ vẫn là khiêm tốn một chút. Ngồi ở bên trong buồng xe là được. Hỏa kế, đây cũng không phải là khiêm tốn vấn đề. Ta theo đóp như vậy màu da khẳng định không bằng các ngươi, màu da càng giống như là dân bản xứ. Cho nên các người vậy cũng không nên khiêm nhường. Dương Thiên Long nói, đầu sư tử thấy Andrea theo bước lên bối lai cũng là vặn vặn nặn nặn. Không khỏi được vội vàng nói, này, các người cái này hai tên. Lúc này cũng không muốn so cái gì khiêm nhường, nhanh chóng đi lên, chúng ta tốt lên đường. Thấy Dương Thiên Long theo đầu sư tử cũng kiên trì để cho bọn họ ngồi ở trước mặt, Andrea theo bước lên bối lai chỉ được đi vào khuôn khổ. Leo lên xe hàng buồng xe, chỉ gặp bên trong lại là cửa hàng lên một tầng địa phương cỏ cái đệm. Ta liền yêu nơi này. Dương Thiên Long vừa nói vừa thẳng nằm ở cái này mềm nhũn cỏ điện tử lên. Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy được cỏ khô thơm mát vị lập tức truyền tới. Mùi này quả thực để cho hắn rất là hưởng thụ. Dop, Capai, Alexandria, Vasily các người cũng là rối rít nằm ở trên cỏ. Trời xanh, mây trắng, thu hết vào mắt, rất nhanh. Chiếc này xe hàng động cơ liền nhô lên đột nhiên vòng vo. Hát là toàn bộ trình mắt thấy Dương Thiên Long bọn họ ngồi lên xe hàng lớn. Hắn thậm chí còn nhìn thấy những người này mang người gì. Vừa gặp trước cảnh tượng này, Hát không khỏi được thất kinh. Chẳng lẽ những người này là xe hàng ở gập ghềnh không bằng phẳng trên đường núi lắc lư. Tuy nói nằm ở mềm nhũn cỏ điện tử phía trên rất là thoải mái, nhưng là Dương Thiên Long bọn họ thân thể cũng là luôn luôn ở trong buồng xe chạy đi tới. Vì phòng ngừa đầu bị xe vòng rào cứng rắn đụng, Dương Thiên Long bọn họ chỉ được đem hai chân thật chặt cứng rắn để ở xe vòng rào nơi đó. Xe hàng ở cụm núi trùng điệp bây giờ qua lại tới qua lại đi. Các loại xinh đẹp vùng núi phong cảnh không ngừng biến đổi góc độ chiếu vào bọn họ trong tầm mắt. Cùng Vasily bọn họ có thể cực kỳ hưởng thụ loại này cảnh đẹp không giống nhau là Dương Thiên Long nhưng là nhắm mắt đứng lên. Những người khác cũng lấy là hắn ngủ. Nào ngờ, hắn cũng không có ngủ, mà là đầy ý thức ở mãnh điêu theo cún con trên mình qua lại cắt truyền. Cún con đã tìm lần tuyệt đại đa số nhà. Như vậy cũng chứng, nó cũng không có phát hiện Ple. Ngược lại là Sơn Dương bị tống giam địa phương đã bị tìm được. Mà Dương Thiên Long vậy nhanh chóng làm ký hiệu. Cún con không có tìm được tống giam Ple tiên sinh nhà. Nhưng là dưới mắt đã còn dư lại cũng không nhiều. Chỉ có nương tựa phía sau núi vậy mấy nóc còn không có vào đi tìm. Dương Thiên Long cho cún con hạ đạt nhanh chóng tìm kiếm chỉ thị. Phải làm sao cún con ra tốc hướng vậy mấy nóc nhà chạy đi. Một cái nhà, không có, hai nóc, cũng không có, ba nóc, vẫn là không có, mắt xem chỉ còn lại cuối cùng một cái nhà. Con chó nhỏ thể lực đều có chút chống đỡ hết nổi. nằm ở trong bụi cỏ từng ngụm thở hổn hển. Dương Thiên Long lòng cũng là theo không bị lục soát nhà số lượng giảm thiếu mà không ngừng khẩn. Trương, dưới mắt chỉ còn lại cuối cùng một cái nhà. Nếu như còn không có tìm được Claire, chẳng lẽ Claire bị tống giam ở phía sau trong sơn động? Vừa nghĩ tới hang núi, Dương Thiên Long chính là cảm thấy một hồi vô cùng nhức đầu. Lần trước ở nước Congo cũng là vì dẹp yên bạo loạn. Bọn họ bất chấp nguy hiểm tánh mạng tiến vào trong sơn động. Nói thật, trải qua nhiều như vậy, Dương Thiên Long không thích nhất chính là ở trong sơn động tác chiến. Phù hộ, chỉ mong không phải ở trong hang núi. Dương Thiên Long trong lòng âm thầm cầu nguyện đứng lên, cún con nghỉ ngơi một hồi. Dương Thiên Long một lần nữa kêu gọi liền nó ý thức. Từng bước một tiếp theo cuối cùng một cái nhà phòng ốc. Như vậy tới cửa sau đó, cún con nhưng là trợn tròn mắt, lại có thể cửa phòng là đóng. Điểm này để cho Dương Thiên Long rất là thất kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cửa phòng lại là đóng kín. Phải biết mới vừa rồi những cái kia cửa phòng đều là mở. Hắn nhanh chóng mượn con chó nhỏ thị giác ở nhà chung quanh quan sát. Công phu không phụ người có lòng. Rốt cuộc, hắn tìm được một nơi cửa sổ. Nhưng mà cái này cửa sổ kính rất nhỏ, chỉ là mở ra một cái chỗ rách. Cái này làm cho Mãnh Điêu vậy rất khó đi vào. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Rất nhanh, hắn chính là sinh lòng một kế. Hơn nữa còn là duy nhất kế sách. Đó chính là để cho Mãnh Điêu đem cún con mang tới không trung đặt ở cửa sổ nơi đó. Bất quá một con cún nhỏ từ cao hơn 2 mét địa phương nhảy xuống. Cái này tựa hồ cùng cún con trước mắt năng lực vẫn là không tương xứng. Vạn nhất té xuống té bị thương làm thế nào? Dương Thiên Long lần nữa ở bốn phía quan sát. Rất nhanh, hắn hành tung lại có một chủ ý. Đó chính là để cho Mãnh Điêu lại mang một sợi dây. Dưới mắt trừ cái này cái nhìn như không thể nào chủ ý bên ngoài. Hắn lại cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể như vậy thử một lần. Ở chỉ thị của hắn hạ, một cái không bình thường cảnh tượng rất nhanh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đó chính là một cái Mãnh Điêu trong miệng ngậm cún con. Móng vuốt lên bắt trước dây thừng, hướng cửa sổ nơi đó nhanh chóng bay đi. Mãnh Điêu cánh không nhịn được ở cạnh cửa sổ đập thình thịch. Thử một hồi lâu, lúc này mới đem cún con đặt ở cửa sổ nơi đó. Tiếp theo Mãnh Điêu đem móng vuốt lên dây thừng vứt cho cún con. Cún con cắn một cái ở, lập tức cầm dây trói từ bên trong vách đá chỗ buông xuống. Dây thừng một đầu khác bị Mãnh Điêu chặt chẽ nắm. Cún con ở Dương Thiên Long chỉ thị hạ, tứ chi thật chặt bắt dây thừng, lấy một loại phương thức kỳ lạ từ từ tuột xuống. Rốt cuộc, cún con rơi xuống đất. Chỉ gặp cún con nhẹ nhàng kéo một cái, Mãnh Điêu nhanh chóng buông lỏng một chút móng vuốt, dây thừng nhanh chóng bị kéo vào trong phòng mặt, Mãnh Điêu cánh bắt đầu không trung đập thình thịch. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái cõng AK người không biết từ nơi nào chui ra. Vừa gặp trước gian nhà vùng lân cận có Mãnh Điêu, hắn nhanh chóng giơ tay lên ở giữa AK, Mãnh Điêu nơi nào chịu thành là hắn con mồi. Sẽ ở đó người mới vừa nhắm chính xác thời điểm, chỉ gặp nó gào to một tiếng, tiếp theo chui vào rừng cây rậm rạp bên trong, tức giận tên kia không khỏi được một hồi đấm ngực dậm chân. Dương Thiên Long lần nữa đem mình ý thức rót vào đến cún con tầm mắt nơi đó. Tuy nói trong phòng rất tối, nhưng là loài chó ánh mắt thị lực nhưng là khá tốt. Lập tức liền phát hiện ở trong phòng có cái to lớn lồng sắt, mà thiết bên trong lồng tre trước nằm nghiêng một cái cả người tả tơi người. Ple, Dương Thiên Long lập tức đổi được khẩn trương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-nối-csi-vuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc.